Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629. Chương 629. Một đường đi tốt. 22. Nổ tung là không thể như lôi kích như thế bị văng ra. Mihawk lại không phải Kuma. Gấu, có nhục cầu quả thực cái kia không giảng đạo lý sức mạnh, vì lẽ đó này một phát lôi nghênh hoặc tâm. Hắn ăn tràn đầy, nhẹ giọng phát sinh rên lên một tiếng. Mihawk không để ý chính mình cháy đen một mảnh máu tươi giàn giụa phía sau lưng. Với trong ánh lửa xoay người bỗng nhiên xoay một cái rút đao. Chém, tiếp tục bị ràng buộc ở tại chỗ. Kết cục của hắn có thể tưởng tượng được, đồng dạng không có bất kỳ có thể xưng tụng hoa lệ hoặc là khiến người ta hoa cả mắt kỹ xảo. Đây chính là một kế bình thường nhất xoay người chạm kích, nhưng mà ở Mihawk trong tay sử dụng đi ra. Bất kỳ hoa lệ chạm kích đều muốn ở cái kia cỗ kinh thiên động địa ánh kiếm trước mặt tự ti mặc. Cảm bạch, dưới chân phiến đá bị đạp nát. Một vòng lớn vô cùng kiếm ảnh vòng sáng lấy hắn vì là tâm bắn ra ra. Hướng bốn phương tám hướng cắt chém bay nhanh, đồng thời lấy hắn múa đao chạm kích độ cao. Tất cả đá vụn hài cốt trong cùng một lúc chỉnh tề trên dưới tách ra. Chém làm hai đoạn vù ào ào ào. Kiếm ảnh ở tại chỗ lóe lên liền qua. Nhưng liên tiếp bay ra ngoài mấy trăm mét sau mới chậm rãi tiêu tan. Giữa bầu trời đám mây bị ánh đao tiêu diệt. Toàn bộ bầu trời lại không có bất luận cái gì một tia trở ngại, sáng loáng ánh nắng mặt trời thẳng. Táp hạ xuống. Soi sáng ở hắc đao lên, bị tầng kia khàn khàn bóng đêm giống như thân đao hút thu vào. Sẽ không xuất hiện chói mắt tình huống, để Mihawk có thể càng chuẩn xác nhìn rõ ràng đối thủ động tác, nhưng đêm đen giống như thân đao. Nếu sẽ không lắc mắt của mình, cũng đại biểu kẻ địch đồng dạng sẽ không trúng chiêu. Nhảy lấy đà né tránh chạm kích sau, John ở trong hư không một bước trước đạp. Cúi người vọt mạnh Gepo, Soru, giống nhau sao băng rơi xuống đất. John ở giữa không trung lôi ra một cái L hình dây xanh. Sau khi hạ xuống tại chỗ bắn ra, trong thời gian ngắn chống đỡ Tami Hoác khắc trước người tốc độ nhanh đến. Lúc này Mihawk vẫn không có đem hắc đao kéo về trước người. Như cũ nằm ở vừa nãy nghiêng người chém hậu kình ở trong, không được. Trên người trọng lực nhưng chưa tản đi. Này là Mihawk hành động mang đến rất lớn bất tiện. Đối mặt thương long phát huy ra tốc độ ưu thế tập kích. Mihawk lần đầu tiên trong đời có loại lực bất tòng tâm cảm thụ tư duy có thể phản ứng lại. Nhưng thân thể theo không kịp loại kia tốc độ xì. Ao ao ao. John cũng không hề từ bỏ này lớn thời cơ tốt. Fujiura trọng lực đao kéo dài thời gian chỉ có ngăn ngắn mấy giây. Này không phải Fujitora có thể sửa đổi biến. Tinh cầu trọng lực bản thân sẽ chống cự này cỗ ngoại lai sức mạnh. Để khu vực trọng lực loạn lưu chậm rãi lắng lại, quả đoán dò ra lôi kích. Nổ tung điện quang tràn ngập tầm mắt. Làm trọng lực đao hiệu quả kết thúc thời điểm. Một đạo huyết hoa phun ra mà ra xì xì. Tất cả những thứ này nói đến chậm kỳ thực nhanh. Từ Mihawk nổi lên chém ngang lại tới John một lần nữa hiện lên thân hình dừng ở Fujitora trước người. Chỉ là một cái tim đập nhịp, nhưng mà ở này chút thời gian bên trong. Mihawk gặp bị thương hại khó có thể tưởng tượng. Phốp, dương trời nôn ra một cái tụ huyết. Mihawk trực tiếp bị đánh bay ở giữa không trung, cái kia bạo lộ ở bên ngoài nửa người trên trung ương. Một đạo sâu thấy được tận xương vết máu mãi mãi lưu lại vẻn vẹn thiếu một chút. 3 cm không tới khoảng cách, liền có thể làm cho trái tim của hắn nứt thành mấy khối. Cát, bị tránh thoát đi tới sao? John dư vị vừa nãy cảm giác, xẹp xẹp miệng, sau đó xem hướng về phía trước, người hiệp. Iso, nở nụ cười, rõ ràng. Thân là một cái không có bất kỳ đặc thù sức mạnh kiếm sĩ. Dù cho là đệ nhất thế giới kiếm sĩ, cũng thay đổi không được tự thân không thích ứng không chiến đặc điểm như vậy hoàn mỹ cơ hội. Fujitora đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chính như Mihawk cặp kia kiên định mắt ưng như thế, hắn cũng sẽ không vì chính mình con đường phía trước cảm thấy mê man. John vừa phát động công kích, cần thở dốc để thở. Giờ khắc này, Fujitora quả đoán lao ra, bỗng nhiên múa đao hướng lên trên kéo ngang, trọng lực đao thiên táng. Hoành, một đạo màu tím cột sáng thẳng tắp rơi vào lơ lửng giữa trời mà lên Mihawk trên người. Sau đó nổ bể ra đến, gợi ra mãnh liệt trọng lực loạn lưu. Có điều những này trọng lực loạn lưu đều hướng về một phương hướng tiến hành đè ép, để Mihawk trực tiếp đứng ở tại chỗ nhìn từ đàng xa đi, dường như va vào một mặt không nhìn thấy không khí tường khảm nạm ở bên trong. Nhưng chỉ có Mihawk biết, hắn không phải khảm ở ngoài tường, mà là bị vách tường gắt gao kẹp ở giữa. Bốn phương tám hướng vọt tới trọng lực chập chờn, thậm chí có thể đem sắt thép vặn vẹo. Bị ràng buộc ở chính giữa Mihawk, ngay cả ngón tay đều khó mà nhúc nhích. Như không phải hắn Busosoku Haki đẳng cấp đủ cao, từ lâu tại chỗ bị ép thành thịt nát, nhưng mà này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Ầm ầm ầm. Ở phạm vi bao trùm rộng lớn trọng lực dưới ảnh hưởng, những kia gãy vỡ đá vụn vi phạm quy luật tự nhiên hướng lên trên lên không. Dường như một phát phát pháo đạn, không ngừng oanh kích ở Mihawk trên người. Đùng, đùng, đùng, đùng, đến hàng tấn đảo mây không ngừng va chạm bao vây, rất nhanh hình thành một viên đường kính 100 mét nham thạch lớn cầu, treo cao với trên trời. Món đồ này, kỳ thực gọi địa bảo thiên tinh chứ. Fujitora động tác quá nhanh, lực hút dắt Hikihisi khối tụ lại tốc độ cũng rất nhanh. Cho nên khi John xoay người lại, nhìn bầu trời treo lơ lửng màu trắng lớn cầu, nhất thời có chút ngây người. Có điều cũng may, hắn biết hiện tại không phải xoắn suýt bản quyền vấn đề thời điểm. Cấp tốc hỏi, giải quyết sao? Đối thủ dù sao cũng là cái kia Mihawk, dù cho đối mặt Fujitora cộng Thương Long, như vậy xa hoa đội hình không chút lưu tình tiến công, bại trận cũng cần một ít thời gian. Nghe vậy, Fujitora lắc lắc đầu, vẫn không có. Hắn, lời còn chưa dứt, giữa bầu trời đảo mây lớn cầu đột nhiên nổ tung, từng đạo kiếm khí xé rách viên cầu phun ra mà ra, lẫn nhau giao nhau hình thành cái kìm hình, đem lớn cầu lôi kéo thành mảnh vỡ. Bang, bang, bang, hoành, liên tục ba tiếng điếc tai nổ vang sau, đảo mây viên cầu bị triệt để nát tan, tán làm mạn thiên vân khói. Mihawk sừng sững với một khối nền tảng trạng đảo mây lên, hơi thở hổn hển, chú ý tới những kia bị đánh tan đá vụn như cũ sẽ lần thứ hai nhào hướng mình. Quả đoán về phía trước nhảy một cái, ý đồ thoát ly tâm điểm, chuẩn bị một chút, ta khống chế lại hắn, John nói rằng, trên người dâng lên chói mắt tia điện quang diễm, một giây sau cả người biến mất ở tại chỗ, hóa thành một nói cột sáng màu trắng, thẳng tắp bắn nhanh đổi làm bình thường. Tốc độ như thế này tập kích Mihawk có thể ung dung né tránh hoặc là chặt đứt, nhưng mà ở Fujitora trọng lực sóng quấy dày dưới, hắn có thể làm cho mình duy trì hạ xuống đã là cực hạn. Chú ý tới John hóa thân cột sáng giữa không trung, Mihawk miễn cưỡng kéo về hắc đao đêm. Máu tươi giàn giụa thân người bên trong một luồng khốc liệt khí tức bộc phát ra, không dễ như vậy. Thương Long, vù, trong thiên địa tỏa ra óng ánh ánh kiếm. Cái kia đoạt trời mà lên kiếm ý, dường như muốn bổ ra bầu trời. Ánh sáng chói mắt, Fujitora trọng lực sóng trong khoảnh khắc bị ánh kiếm tiêu diệt. Nặng đoạt thân thể quyền khống chế Mihawk hai tay giơ lên cao hắc đao, cùng phía dưới bắn nhanh mà đến bạch quang trước mặt chạm vào nhau, chém. Thương Lang, chói tai đến cực điểm tiếng ma sát đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa. Cao tần tạp âm khiến người ta màng tai đập vỡ tan. Thất khiếu chảy máu, bạch quang cùng hắc quang giằng co chốc lát, lập tức dường như đến một cái điểm giới hạn, lẫn nhau đan xen lẫn nhau mà qua. Bạch, bạch, hai bóng người từ trời cao hạ xuống, mi hóp mặt không hề cảm xúc duy trì múa đao chém xuống tư thế. Phía sau là từ vai đến bụng dưới, bị xé ra một cái thông suốt lỗ thủng, nội tạng cùng huyết dịch tứ tán bay ngang Jon, làm được đẹp đẽ, về phía trước liệt thương một bước. Jon Meli ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập thần thái. Ở huyết nhục kéo khép lại trước, hai tay bắt lôi long phương thiên kích, nổ quát một tiếng, nhưng cũng chấm dứt ở đây. Thức tỉnh kỹ tù long tỏa thiên trận, đồng, bị tia điện bao phủ lôi kích thẳng tắp cắm vào đại địa. Lập tức ầm ầm ầm, phía sau, lấy mi hóc vì là tâm một tảng lớn khu vực đột nhiên chìm xuống. Bỗng dưng chế tạo ra một vòng ao sụp đổ hố cùng lúc đó. Cả tòa không đảo bỗng nhiên phát sinh, băng, ca, vang lên giòn giã, đất rung núi chuyển trong lúc đó. Cái kia cùng đảo mây liên tiếp để cho trôi nổi ở trên trời trụ cột bị miễn cưỡng bẻ gãy. Giống nhau lộn nhào cánh chim nhỏ, bắt đầu hướng biển xanh nhanh chóng rơi rụng, Fujitora, giao cho ta đi, không đi quản không ngừng hạ xuống hòn đảo. Fujitora nổi giận gầm lên một tiếng. Múa đao vào vỏ trọng lực đao hỏa lễ. Ở phương xa quan chiến không đảo trong mắt người, lớn vô cùng hòn đảo nhanh chóng giảm xuống, đánh vào 7.000 mét chỗ cao biển trắng bên trên, trực tiếp đem toàn bộ biển trắng đụng phải thiếu mất một tảng lớn đến hàng tấn nước biển lắp bắp mà lên, hóa thành đầy trời so với Shirakumo còn muốn sạch sẽ xương trắng, đem toàn bộ bầu trời bao phủ. Nhưng tiếp theo, bầu trời truyền đến đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, màu da cam ánh lửa thay thế được thái dương ánh sáng. Ở sương mù khúc xạ dưới, rọi sáng biển trời trong lúc đó, mang đến làm người tuyệt vọng cảm giác ngột ngạt. Âm, âm, âm, bầu trời hóa thành một cái biển lửa. Từng viên một hình thể có thể so với hải quân quân hạm to lớn thiên thạch chen tách sương mù dày. Màn sân khấu, vừa giống như là thảm như thế không để lại một tia khe hở. Đem bầu trời che đậy Jon thẳng cất cánh chóng khỏi hợp bên trong nửa người trên. Sừng sững ở lôi kích bên cạnh, nhìn về phía hố bên trong. Duy trì nửa quỳ tư thế không thể động đậy mi hóp người sau tựa hồ cảm giác được cái gì. Nỗ lực ngẩng đầu lên, cùng hắn đối diện há miệng, nhưng không có âm thanh phát sinh. Có lẽ có, nhưng ở thiên hàng thiên thạch kịch liệt tạp âm bên dưới, Jon cũng không cách nào xuyên thấu qua thiên võng nghe rõ hắn đang nói cái gì, chỉ có thể đưa lên một câu, lên đường bình an. Mi hóp quanh diện tích rộng lớn biển trắng kịch liệt nổ tung. Sinh sống vô số không đảo sinh vật biển trắng trong nháy mắt bị ánh lửa bao phủ. Thế không thể đỡ thiên thạch ầm ầm giáng lâm, phát sinh gào thét, liên đới làm chiến trường cả hòn đảo nhỏ, cấp tốc nhấn chìm lập tức ầm ầm ầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.